Huyền thoại bóng đêm, chương 9, 2, lời tỏ tình đầu tiên, 2. Góc truyện audio.com, 3 giờ chiều hôm so xả bọn xuống nhà kho xem đã dọn dẹp sạch sẽ chưa thì nghe thấy tiếng động lạ binh bốp. Hai thằng con trai kẹp một thằng con trai ở giữa đang bị đánh bởi một thằng khác. Thằng kia túm tóc cậu nhóc bị giữ gằn giọng nói. Sao hả, em vấp ni ngoan cố à, giết tê luôn đi. Mày không nghe rõ à, tê biết em có quan hệ gì đó với công chúa, yêu ca nên muốn cứu con em gái em thì lừa nó tới địa đỉa mây đi. Còn nếu không thì đừng hòng gặp lại nó. Tê nói làn cuối đấy. Hắn đá cậu ta một cái rồi cùng đồng bọn bỏ đi. Cậu nhóc khuỵu chân xuống, miệng thở hồng hộc, một tay chống đất, một tay ôm lấy bụng. Đó là, gì nha, chị yêu ca, leo nhìn đại tỷ của nó, hiện rõ vẻ lo lắng. Nó đi tới trước mặt người con trai đó, chia tay ra. Cậu nhóc hơi bất ngờ, ngẩng mặt lên. Yêu ca, Win đưa cho Zinya một chai nước, cậu cười nhạt tay cầm ca sai chai, đầu cúi. Mọi người nghe hết rồi sao? Cậu thật phiền phức, ngày xưa cũng làm phiền yêu ca, bây giờ cũng thế. Mizin tức giận hét lên. Sari dằn con bạn xuống cho nó im lặng. Tớ, xin lỗi, tớ, ở đâu? Nó nói át đi câu mà Zinya định nói mặc dù tiếng nó rất nhỏ thôi. Hà, ai, Zinyi, đừng nói cô định đến đó. Ở đó nhất định có bẫy. Ken bật dậy phản đối. Em bình tĩnh đi, Can khuyên, đúng vậy, tớ nghĩ cậu cô nên đi, ở đó nguy hiểm lắm, anh chàng đó vẫn cô nhìn nó, Moon thấy nó có vẻ kiên quyết, thở dài chán nản. Cô có nói lần hai đâu, trả lời đi, Karin, Rukep VKM, 12 cái mô tô phân khối lớn phóng như điên trên đường quốc lộ. Căn nhà hoang dưới chân cầu XX, 13 người đứng trước cái sân nhà, sớm hơn tê nghĩ nhỉ, cứ tưởng em sẽ cô bán đứng người con gái em yêu chứ. Yun Zinya, câm miệng, Ken hét lên, bà há, sao câu nói đó là bụp, một cái lồng lớn có các cột dọc bằng gỗ từ trên trời rơi xuống đầu bọn nó. Một cái Kenjama bằng bạc chính xác là cái thập giá bằng bạc. Cây thánh giá to có tay cầm tròn, gắn ở đai lưng của nó. Xẹt, xẹt, xẹt, nó khua mấy phát cả cái lồng vỡ vụn ra. Cái, thằng cha nào mua cái lồng này bất cần thế hả? Sari chẳng hiểu lấy đâu ra khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu bọn đó, giọng lạnh nhạt. Bọn em có biết đang đùa với ai cô hả? Tử thần đã cô gõ cửa thì thôi. Lại còn dẫn xác đến gặp tử thần hả? Mizin giơ thẳng nắm tay phải ra phía trước, tay trái kéo tay áo ngược ra sau để lộ cái máy bắc kim độc quấn vào cổ tay. Đưa người ra đây, Sun đưa cho Karin một sợi dây sáng bóng. Cái gì, cô nói là tử thần. Kai mở chừng mắt nhớ lại đêm hôm đó. Và bất ngờ nhận ra rằng cô gái trước mặt anh, Sarah với khuôn mặt lạnh tanh giống. Phải nói cực kỳ giống cái người đã chĩa súng lên trời thách thứ. Kin cũng trầm ngâm nhớ lại rằng mình sẽ không tha thứ. Và Can thì khỏi nói, ngỡ là mơ, tay run run tát vào mặt mình. Còn hắn có vẻ như đúng nên chẳng ngạc nhiên, chỉ hơi bất ngờ tại sao bọn nó lại để lộ ra thân phận thật của mình dễ dàng thế. Cái đờ gì mà tử thần, em lừa anh đấy à? Thằng cầm đầu mặt nhố cô chịu được. Đại ca anh cô biết à, trên thế giới này chỉ có 4 người dám tự xưng là tử thần thôi. Một thằng nhăn nhó nói, ế, 4 người họ đúng là tứ đại nữ vương, thánh nữ, người cầm quyền với sức mạnh hủy diệt, yêu ca, ngọc nữ, viên ngọc quý giá, Mizin, thiên nữ, công chúa của thiên giới, Karin, long nữ, công chúa của biển cả, Sari, những kẻ được mệnh danh là, thần chết của thế giới đêm. Một thằng khác nói giống như là hiểu rõ lắm, chết rồi, làm sao thoát đây, tứ quái, giết hết đi, câu nói sắc đá này từ chính miệng Mizin mà ra, góc truyện audio.com. Hai tay cào bốn thằng nhô ra mấy con dao găm và nhanh như gió, bốn thằng lao ra phía trước, hạ gục đối phương. Đường đi vừa được dọn dẹp thì bọn nó tiến sâu hơn. Một tên nằm dưới đất chưa chết túm lấy cổ chân yêu ca. Nó nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh băng, tay xoay thanh kiếm tàn nhẫn đâm một phát xuyên tim. Hắn không cựa quậy nữa, tay thả ra, nhưng nó không rút kiếm ra mà hờ hững thả tay để cây kiếm trơ vơ đứng thẳng. Đơn giản vì nó cảm thấy kiếm cào nó bị bẩn. Leo rút kiếm ra, máu thi nhau tuôn xuống. Sun đi về phía mô tô, lấy ra chai nước gội rửa cái thứ máu dơ bẩn đã làm bẩn thanh bảo kiếm của nó. Cả bọn lại tiến vào. Bên trong căn nhà, một cô gái nhỏ bị trói chặt và có hai tên đứng canh. Bọn chúng lập tức phòng thủ, chưa kịp tấn công thì Sari và Mizin đã bắn vũ khí ra. Chúng chết ngay tức khắc, vậy là xong, quá đơn giản, Mizin nói, đó là vì bọn chúng chọn sai đối tượng. Kin lặng lẽ nói rồi nhìn Karin. Với người khác thì nó là một vấn đề cực kỳ khó khăn nhưng đối với các cô thì nó chỉ là một trò con muỗi, cô tốn sức. Karin giật mình nhìn Kin, không nói gì mà đánh lảng sang vấn đề khác. Tứ quái đưa bọn họ về. Nhớ bảo vệ họ, cách chương.